Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 669, quyết đấu Tổ Long. Hơn trăm tỷ năm năm tháng, chuyện này quả thật là một đoạn khó mà tin nổi thời gian chiều ngang. Mặc dù là tổ thần cũng không thể nào tưởng tượng được. Không thể... Lão Tổ Long trực tiếp thấp hét lên, gắt gao tập trung bố la lâm. Trong chư thiên vạn giới, mặc dù là cổ lão nhất thiên giới, đã biết xa xưa nhất quá khứ cũng chỉ có thể tìm hiểu đến ngàn tỷ năm trước thời đại Thái Cổ. Mà trong truyền thuyết trước Thái Cổ năm tháng đến nay cũng không có cái nào sinh linh dám xác định thật từng tồn tại, bởi vì không có niên đại đó sinh linh sống sót rồi. Ngươi nếu là nói ngươi là thời đại Thái Cổ sót lại xuống sinh linh, có lẽ ta còn sẽ tin tưởng, nhưng là ngươi lại dám nói ngươi sống hơn trăm tỷ năm. Quả thực buồn cười, Lão Tổ Long lạnh lùng nói, liền hồng hoang thiên giới tự thân đều không có lâu dài như vậy lịch sử. Hiện nay trong vạn giới, hồng hoang thiên giới lịch sử là cổ xưa nhất. Có thể truy tố đến tiểu thạch hoàng vị trí thời đại Thái Cổ. Cách hiện nay ước hơn trăm triệu năm năm tháng, mà so với này còn cổ lão hơn lịch sử, nhưng là đã nhấn chìm ở trong năm tháng. Không có người biết được rồi, mặc dù là hiện nay thiên giới những thạch nhân vương giả kia. Tồn tại năm tháng lâu đời không gì sánh được, nhưng là phổ biến cũng bất quá mới vượt qua ngàn vạn năm tuổi thọ mà thôi. Chỉ có giống thạch thi các loại số ít mấy cái cổ xưa nhất. Cùng tiểu thạch hoàng các loại từng cùng tồn tại một thời đại vương già. Mới sống quá gần ức năm năm tháng. Từ thời đại Thái Cổ sót lại đến nay. Ngươi không muốn tin tưởng cũng hết cách rồi. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi. Này xác thực là thật. Bố La Lâm cười khẽ. Cho tới ngươi nói hồng hoang thiên giới lịch sử cũng bất quá ngàn tỷ năm. Này ngược lại là không giả. Bất quá, theo ta được biết hồng hoang thiên giới tựa hồ cũng không phải là vạn giới bên trong cổ lão nhất. Đại giới đi, bố La Lâm nhìn Lão Tổ Long. Ánh mắt lấp lóe. Ta nhớ các ngươi hẳn là biết mảnh kia tử vong thế giới mới đúng. Tòa kia thế giới liền so với hồng hoang thiên giới còn cổ lão hơn nhiều lắm. Chính là thiên giới trước vạn giới trung tâm. Nếu không là trước Thái Cổ trận chiến đó bị đánh, phế bỏ, thành bây giờ tử giới. Này vạn giới trung tâm e sợ còn chưa tới phiên thiên giới kia. Người dĩ nhiên cũng biết tòa kia. Thế giới tồn tại, nghe được bố La Lâm đề cập tử vong thế giới. Lão Tổ Long nhất thời thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, ta không chỉ biết sự tồn tại của nó, hơn nữa còn hiểu rõ nó tất cả huyền bí. Bố La Lâm khẽ cười nói, ta biết các ngươi Cửu Châu một phương có vài tên tổ thần cấp nhân vật đã trước một bước tiến vào. Bên trong, làm tốt rất nhiều bố trí, dự định trong tương lai dị giới đột kích thời gian toàn diện lùi vào vùng thế giới kia. Không sai chứ, hư thực chi chiến chỉ có điều là các ngươi cố ý yếu thế. Muốn kéo dài dị giới kết thúc một cái này văn minh sử thời gian. Tốt để cho các ngươi ở tử vong thế giới bố trí có thể triệt để hoàn thiện chứ. Ngươi làm sao sẽ biết? Nghe nói như thế, thần sắc của Lão Tổ Long triệt để thay đổi. Một mặt kinh hãi đến cực điểm nhìn bố La Lâm. Hắn là thật bị chấn động rồi. Đối phương dĩ nhiên liền điểm này cũng biết. Phải biết đây chính là mấy người bọn hắn Cửu Châu tổ thần trong bóng tối mưu tính. Là tuyệt đối bí mật. Căn bản không thể có những sinh linh khác biết mới đúng. Cửu Châu tình thế trước mắt xác thực là giữa hư thực ở đối lập. Thời đại thượng cổ Cửu Châu tổ thần vì ứng đối tổ thần dị giới. Dồn dập đi xa nó giới tìm kiếm biện pháp. Dẫn đến Cửu Châu bị Hồng Quân làm đại biểu hư huyễn chúng thần khống chế. Bây giờ hư thực nghịch chuyển, hư huyễn ngụy thần đem chịu đến toàn diện thanh toán. Tuy rằng hiện nay xem ra hư thực chi chiến tựa hồ là Cửu Châu một phương lớn nhất kiếp nạn. đại biểu hư cực điểm Hồng Quân là Cửu Châu kẻ địch lớn nhất. Thế nhưng lão tổ long các loại cường giả tổ thần cấp, nhưng trong lòng biết Hồng Quân các loại ngụy thần đối Cửu Châu tới nói chỉ có điều là gia lông tiểu giới thôi. Chân chính uy hiếp chính là dị giới. Hiện nay xem ra Hồng Quân cùng Nguyên Thủy các loại hư huyễn ngụy thần tựa hồ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng này chỉ có điều là Cửu Châu hết sức xây dựng mà ra giả tạo mà thôi. Trên thực tế, Cửu Châu một phương lá bài tẩy hoàn toàn đủ để phá hủy hư huyễn ngụy thần nhóm. Không nói cái khác, chỉ cần Kha Kha cha mẹ cấp bậc kia vô thượng tổ thần cảnh giới tồn tại tùy tiện trở về một vị, liền hoàn toàn có thể treo lên đánh Hồng Quân rồi. Còn có kia vẫn núp trong bóng tối, hư thực chi chiến đều chưa từng lộ diện, chỉ có ở tổ thần dị giới toàn diện xâm lấn thời gian mới ra tay. Thân phận hư hư thực thực là thập nhị sinh tiếu chiến tổ một trong lão nông. Một thân thực lực cũng tuyệt đối ở Hồng Quân bên trên. Sở dĩ hiện tại để Hồng Quân các loại ngụy thần xem ra chiếm cứ ưu thế, chỉ có điều là thần nông thị cùng lão tổ long các loại muốn tê dại dị giới thôi. Không muốn để cho tổ thần dị giới ở hư thực chi chiến bên trong nhúng tay. Để tránh khỏi ngang ngược biến cố, tổ thần dị giới xâm lấn sắp tới, lão tổ long bọn họ không thể lại bỏ mặc Hồng Quân bọn họ. Bằng không một khi tổ thần dị giới cùng những này hư huyễn ngụy thần liên thủ, trong ứng ngoài hợp bên dưới Cửu Châu địa thế sẽ càng thêm nghiêm túc. Mà này một mưu tính, chính là tuyệt đối cơ mật. Chỉ có mấy người bọn hắn tự mình tham dự trong đó, Cửu Châu một phương lão bất tử mới xác thực biết. Được, mà trước mắt bố La Lâm dĩ nhiên biết những này. Này thực sự là để lão tổ long chấn động. Không cần kinh ngạc, ta biết đồ vật so với ngươi nghĩ tưởng còn nhiều hơn. Bố La Lâm khẽ cười nói, ngươi đến cùng là ai? Lão tổ long cũng không nhịn được nữa, lúc này khẽ quát, đối mới biết bí mật thực sự là quá nhiều. Nếu là không làm ra cái đến tột cùng, lão tổ long là tuyệt đối không thể giảng hòa. Một khi đối phương đem mấy người bọn hắn Cửu Châu tổ thần mưu tính tiết lộ cho Hồng Quân hoặc là tổ thần dị giới, như vậy bọn họ tất cả bố trí đều sẽ bị sớm quấy dày. Vào lúc ấy, dị giới tất nhiên sẽ không lại hờ hững ngồi xem hư thực chi chiến phát sinh, mà là sẽ lập tức xâm lấn. Rất nhiều tổ thần dị giới sắp giáng lâm Cửu Châu tứ phương giới. Mà vào lúc ấy, bọn họ tất cả bố trí đều còn chưa chuẩn bị xong. Cửu Châu đem cùng trước những kia văn minh sử một dạng gặp phải ngập đầu tai ương. Ta nói rồi, ta đến từ Hồng Hoang thiên giới. Nghe được lão tổ long lại một lần nữa uống hỏi lai lịch của chính mình, bố La Lâm vẫn là thần sắc bình tĩnh, một mặt cười nhạt, ngươi nên rõ ràng, ngươi biết đến đồ vật thực sự là quá nhiều. Liên quan đến ta giới an nguy, ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Lão tổ long lạnh lùng nói, nói ra ngươi thân phận thực sự, bằng không mặc dù ngươi thật không phải người dị giới, ta cũng nhất định phải ra tay rồi. Đến thời điểm không cần nói ngươi đạo này hóa thân sẽ chôn vùi, liền ngay cả bản tôn của ngươi ta cũng sẽ tìm ra. Nghĩ chôn vùi phân thân của ta, còn muốn tìm ra bản tôn của ta? Bố La Lâm nở nụ cười, trong ánh mắt nhưng là né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi đều có thể thử một lần, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi ra tay đem ta chọc giận, hậu quả kia có thể so với tổ thần dị giới xâm lấn còn nghiêm trọng hơn. Ngươi dọa không ngã ta? Lão tổ long nghe vậy nhưng là quát lạnh, thế nhưng hai con mắt nơi sâu xa nhưng là có mơ hồ kiêng kỵ. Cần gì chứ? Bố La Lâm đột nhiên thần sắc biến đổi, thở dài lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta bản không có ác ý, thậm chí còn dự định giúp các ngươi đối phó dị giới. Có thể các ngươi lại vội vã muốn đem một vị mạnh mẽ cứu viện triệt để kéo đến phía đối lập đi. Biết bao ngu xuẩn, ngươi nghĩ giúp chúng ta? Nghe được Bố La Lâm nói ra mấy lời nói này, Lão Tổ Long nhất thời hơi nhướng mày. Bây giờ Cửu Châu ở trong vạn giới có thể nói là tứ cố vô thân. Mặc dù là cường đại như Hồng Hoang Thiên Giới, đối mặt hung hăng dị giới cũng không muốn nhúng tay trong đó. Hiện ở cái này thần bí gia hỏa dĩ nhiên nói vốn định hướng về bọn họ duỗi ra cứu viện. Tự nhiên là nghĩ giúp các ngươi, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ đứng ở chỗ này cùng ngươi nói nhiều như vậy. Bố La Lâm mở miệng nói, bằng không các ngươi Cửu Châu hết thảy bí mật ta đều là rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần ta đồng ý, đem một ít tin tức báo cho người dị giới, các ngươi lập tức sẽ đưa tới ngập đầu tai ương. Ngươi dám? Lão Tổ Long nghe vậy trừng mắt lên, lập tức cười nhạt, là địch, là hữu, không phải ngươi mấy câu nói liền có thể làm cho ta tin tưởng. Ngươi liền thân phận cũng không muốn tiết lộ, căn bản không có một chút nào thành ý, lại dám nói muốn giúp chúng ta. Nếu ngươi chết sống không tin, cũng được. Bố La Lâm nghe vậy, khe khẽ thở dài, nếu không có là vì tiểu gia hỏa này, vốn là ta cũng không có ý định xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Lời vừa nói ra, Lão Tổ Long nhất thời thần sắc khẽ biến. Hiển nhiên đối phương nói tới tiểu gia hỏa chính là giờ khắc này bị hắn nắm ở trong tay tiểu thú. Trắng như tuyết, kha kha. Ngươi nếu biết thân thế của hắn, tự nhiên cũng có thể rõ ràng. Nếu là dám có ý đồ với hắn, ta Long tộc cùng gia tộc nghịch thiên thành viên đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lão Tổ Long lạnh lùng nói. A, ngươi cũng nói rồi ta biết thân thế của hắn. Nếu là không có nắm chặt, ta lại làm sao dám đến trên Long đảo này ở ngay trước mặt ngươi ra tay. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ hài hước. Có ta ở, ngươi động không được nó. Lão Tổ Long quát khẽ, sau một khắc trực tiếp ra tay, tổ thần cấp đại thần thông bị hắn triển khai mà ra. Bố La Lâm vị trí khu vực, thời không chớp mắt bị cầm cố. Ha ha, được, liền để ta xem một chút Long tộc Tổ Long đến cùng có gì uy năng. Nhìn thấy Lão Tổ Long ra tay, Bố La Lâm nhất thời bắt đầu cười lớn. Cả người khí tức không bảo lưu nữa ầm ầm bạo phát. Sau một khắc, bàn cổ phiên xuất hiện tại trong tay hắn. Nơi này tay chân bị gò bó. Chúng ta đi thiên ngoại một trận chiến. Bố La Lâm cười nói. Sau đó trong tay hắn bàn cổ phiên đột nhiên vung lên. Nhất thời Tổ Long cầm cố lực lượng bị hắn đánh tan. Liền ngay cả trên đảo rồng phong ấn lực lượng đều là chớp mắt bị hắn đánh vỡ một lỗ hổng. Bóng người của hắn phóng lên trời, một cái tay cầm lấy tiểu thú trắng như tuyết, một cái tay nâng lên bàn cổ phiên, dưới chân bí chữ hành vận chuyển tới cực hạn, cả người hướng về vực ngoại tinh không cực tốc phóng đi. Nhìn thấy Bố La Lâm lấy ra bàn cổ phiên, không chỉ có phá tan rồi thủ đoạn của hắn, còn đánh tan trên đảo rồng lực lượng. Lão Tổ Long chớp mắt thần sắc khó coi. Sau đó hắn sầm mặt lại, đuổi theo bóng dáng của Bố La Lâm, cũng là vọt vào trong tinh không vô tận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.